Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1446, Phong Mang Tất Lộ. Gặp Lý Điện Khải khiêu chiến Thạch Hạo, đám người trước tiên đều là chưa kịp phản ứng. Cái gì, đôi này cơ hữu muốn khai chiến? A, chẳng lẽ là Thạch Hạo phụ lòng có người khác? Lý Điện Khải mới phẫn mà muốn đánh tàn bạo tình nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là tràn đầy bát quái. Võ Thanh Dương cũng là kinh ngạc, bởi vì đây là cuối năm đào thải chiến. Mỗi người ở giữa đều muốn giao một lần tay. Hắn đánh với Thạch Hạo một trận tự nhiên là không thể tránh khỏi. Cho nên, hắn cho là mình hướng Thạch Hạo khiêu chiến. Lý Điện Khải là tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Thế nhưng là, ngươi đoạt tại phía trước ta là có ý gì? Trước đó vì ngươi chỗ bại, ta liền một mực lấy đánh bại ngươi là động lực. Lý Điện Khải từ tốn nói, bất quá, ta một mực không có nắm chắc. Một năm qua này, ta đem chiến lực từ thập tứ tinh tăng lên tới thập ngũ tinh. Lại đến hiện tại thập lục tinh, rốt cục cho rằng, cùng ngươi có lực đánh một trận, ngươi chỉ có thể để ta tới đánh bại. Phốp, lập tức, tất cả mọi người là phun tới. Chẳng lẽ bọn hắn một mực hiểu lầm rồi? Hai người bọn họ không phải cơ hữu quan hệ, mà chỉ là Lý Điện Khải muốn làm người thứ nhất đánh bại Thạch Hạo, mới không để cho người khác khiêu chiến. Chờ chút, Thạch Hạo không phải siêu cấp phế vật sao? Mặc dù hắn dựa vào điểm tích lũy ưu thế, một mực lưu tại trong doanh địa, nhưng là cuối năm một trận chiến, điểm tích lũy đã mất đi tác dụng, thực lực mới là mấu chốt. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo chẳng lẽ cũng là tuổi trẻ vương giả? Không thể nào, đúng, nhất định là Lý Điện Khải đang diễn trò. Chờ chút, khẳng định phải cố ý thua cho Thạch Hạo, tạo nên Thạch Hạo vô địch hình tượng, thậm chí bị thương phi thường thảm. Cứ như vậy, ai lại khiêu chiến Thạch Hạo? Vì để tránh bị trọng thương, khẳng định sẽ trước tiên cầu xin tha thứ. Đúng, đây là hai người hạ một bàn cờ rất lớn a. Thạch Hạo thờ ơ cười một tiếng, nói, ra tay đi. Lý Điện Khải lại không nói nhảm, lập tức xuất thủ hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành, Thạch Hạo một quyền vung ra, Lý Điện Khải liền bị đánh bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó ngã rầm trên mặt đất, đã hôn mê. Bất quá, Lý Điện Khải hai mắt vẫn mở to tròn trịa, tràn đầy không hiểu, hắn đã mạnh lên rất nhiều rất nhiều, vì cái gì vẫn là bị một quyền dây phần đâu? Quả là thế, mọi người thấy Lý Điện Khải bị một quyền đánh bay, thậm chí trực tiếp ngất đi, đều là cười lạnh, diễn, các ngươi tiếp lấy diễn a, đây cũng quá đặc mã giả. A, ngươi Lý Điện Khải đã có được thập lục tinh chiến lực, lại bị Thạch Hạo một quyền chớp mắt bại, vậy Thạch Hạo lại được là chiến lực gì? Thập bát tinh, khả năng sao? Cho nên, cái này diễn dùng quá sức, quá mức, giả đến không thể lại giả. Ta tới khiêu chiến ngươi. Võ Thanh Dương cái thứ hai nhảy ra, hướng về Thạch Hạo chỉ tay. Hừ, như ngươi loại hàng giả này, ta đến vạch trần ngươi. Chậm, Thạch Hạo đưa tay chặn lại. Ha ha, sợ bị vạch trần nội tình, không dám chiến đi. Tất cả mọi người là cười lạnh. Lý Điện Khải a, Lý Điện Khải, ngươi một phen khổ tâm muốn thay đổi chảy về hướng đông. Cũng thế, đây là bằng thực lực lúc nói chuyện, mà mọi người cũng đều là tiên vương truyền nhân, làm sao mắc lừa loại cấp thấp này? Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Tăng Ích Niên, ta nếu là thất thủ đánh chết hắn, không có vấn đề à? Không được giết người, Tăng Ích Niên lập tức nói. Ai? Thạch Hạo thở dài, cái này Võ Thanh Dương lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, để hắn cảm thấy có chút phiền, một bàn tay chụp chết đó là tốt nhất rồi. Đáng tiếc, không đồng ý a. Nghe được Thạch Hạo mà nói, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là cười to, coi là Lý Điện Khải phối hợp ngươi diễn lại, ngươi liền thật cảm thấy mình là đại cao thủ. Buồn cười, ngây thơ, Võ Thanh Dương thì là giận không kềm được. Hắn nhưng là nhẫn nhịn một năm a, ta sẽ không dễ dàng đánh ngã ngươi. Hắn dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, lại là lộ ra mãnh liệt hàn ý. Thạch Hạo chỉ là ngoác ngoác ngón tay, hắn rất bận rộn. Oanh, Võ Thanh Dương xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Bành, một bóng người bay qua. Võ Thanh Dương đã là nằm ở trên mặt đất, chỉ còn lại có một hơi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Thậm chí so vừa rồi Lý Điện Khải bị đánh bại còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Lý Điện Khải bại, vậy còn có thể nói là cơ hữu tốt quan hệ. Nhưng là, Võ Thanh Dương thế nhưng là vẫn muốn chiến Thạch Hạo, lại bị Lý Điện Khải ngăn lại. Cho nên, hắn khả năng giúp đỡ đối phương làm bộ. Nếu như là, vậy Thạch Hạo cùng Lý Điện Khải lại bỏ ra bao lớn đại giới. Ta đến chiến ngươi. Có người hay là không chịu tin tưởng Thạch Hạo thật có thực lực cường đại. Lập tức nhảy ra ngoài. Bành, hắn bị đánh sập trên mặt đất. Trực tiếp ngất đi. Hắn Mã Đức, không phải diễn kịch. Gia hỏa này là thật mạnh. Đây là hắn ngất đi trước đó cái cuối cùng suy nghĩ. Ta đến chiến ngươi. Bành, lại là một người bị đánh sập trên mặt đất. Đồng dạng đã hôn mê. Thật mạnh. Bành. Bành, bành, người này đến người khác bị oanh ngất đi. Bọn hắn đều là không tin Thạch Hạo thật có mạnh như vậy. Mà dù sao muốn cùng Thạch Hạo giao thủ, sớm một chút tối nay có cái gì khác nhau. Cho nên, tất cả mọi người là lựa chọn Thạch Hạo làm người chọn đầu tiên chiến mục tiêu. Mà kết quả tự nhiên đều là giống nhau. Một chiêu giây, rất nhanh, 22 người liền toàn bộ nằm xuống. Thạch Hạo mỉm cười, nghênh ngang rời đi, hắn đã chiến 22 trận, nhiệm vụ hoàn thành, Tăng Ích Niên thì là khóe miệng co giật, mẹ trứng a, hiện tại những người khác toàn bộ đã hôn mê, cuộc thi xếp hạng còn thế nào tiếp tục, các người những này ngốc thiếu a, sẽ không biến thành người khác trước chiến, nhất định phải tập thể trước khiêu chiến Thạch Hạo, lần này tốt. Hắn phải đem đám người từng cái tỉnh lại, lại để cho bọn hắn tiến hành so đấu. Bất kể nói thế nào, sau cùng thập cường hay là sinh ra, như Diệp Huyền Bạch, Lý Điện Khải, Võ Thanh Dương dạng này người nổi bật hay là trổ hết tài năng, tránh khỏi bị đào thải vận mệnh. Bất quá, bọn hắn lại nhìn thấy Thạch Hạo thời điểm, liền không khỏi mang tới một tia e ngại. Bọn hắn không sợ cường giả, nhưng là giống Thạch Hạo mạnh như vậy, đã vượt ra khỏi lẽ thường, trở thành biến thái cấp bậc. Sau đó, đội ngũ gây dựng lại, vốn là 47 chi đội ngũ, hiện tại một lần nữa tổ hợp thành 5 chi, trong đó 4 chi y nguyên duy trì 100 người đầy biên, mà chi thứ 5 liền chỉ có 70 người. Tiếc nuối là Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di điểm tích lũy mặc dù rất cao, lại tại cuối năm trong đấu vòng loại không có bảo trì lại top 10 xếp hạng. Tiếc nuối toàn bộ bị loại. Huyễn Hải, Hồng Võ hai vị tiên vương đều là tới, đem nhà mình ái nữ tiếp trở về. Bởi vậy, trong thời gian ngắn Thạch Hạo lại trở thành người cô đơn. Hắn không có phân nhập đội ngũ chỉ có 70 người kia. Vẫn là đủ quân số bách nhân đội, mà trải qua vòng thứ nhất 10 chọn 1, hiện tại mỗi một chi đội ngũ đều là thiên tài trong thiên tài. So với lúc trước tuổi trẻ vương giả còn muốn ưu tú. Chí ít, khi đó cũng không có xuất hiện qua thập lục tinh chiến lược biến thái. Nhưng bây giờ, trong mỗi chi đội ngũ chí ít có 20 cái loại tồn tại này. Thế nhưng là Thạch Hạo vẫn không thể nào đụng phải người quen như Hư Vô Nguyệt. Cố Trình bọn người đều là bước vào Ngọc Tiên. Cùng Thạch Hạo không tại trong một đại đội, Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Vậy liền tiếp tục đi.